Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, thần linh hoa. Cái này vẻ khác lạ chợt lóe lên, nhỏ không thể thấy, nếu không có Khương Thần thời khắc đem một tia lực chú ý đặt ở trên người hắn, có lẽ cũng không có cách nào phát hiện. Ha ha, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng. Không còn chú ý nhiều hơn, tự tộc đường đi lệch ra, trời sinh liền lên một đầu đại khái tỷ lệ cùng thiên mệnh chi tử đối địch lên đường. Coi như truyền thừa cổ lão, thực lực mạnh mẽ, cuối cùng cũng là lấy chết có đạo. Thân vì địch nhân, đối với việc này, Khương Thần tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành, dù sao bọn họ tuyệt đối không thể thành công. Ngược lại có tỷ lệ bằng thêm một vị đại địch. Mặc dù hắn chưa nghe nói qua Nghiêm Hạo trưởng thành sau cùng tự tộc có bao nhiêu xung đột, nhưng có lẽ chỉ là hắn tin tức không đủ tất cả mặt thôi. Thiên mệnh chi tử cũng không khả năng chết tại loại tình huống này. Khương Thần nhìn một chút đầu thôn một gốc mọc ra nhánh mới khô liễu, cười một cái, đi trở về trong nhà đá. Đến tối, trong thôn người đưa tới một cái bồn lớn thịt thú vật, một chút thu thập đến trái cây, còn có một chén lớn cùng loại với Khương Thần xuyên qua trước súp khoai tây loại hình món chính. Mặc dù không tính tinh xảo, cũng là có một phong vị khác. Sau đó, một đêm vô sự, Khương đạo huynh, chúng ta trước hết cáo từ, hữu duyên gặp lại. Đến sáng ngày thứ hai, Khương Lưu An một đoàn người hướng về Khương Thần tạm biệt, rời đi thôn. Nhìn xem bọn họ rời đi thân ảnh, Khương Thần âm thầm vận chuyển tha hóa tự tại pháp, một điểm linh quang thoáng hiện, hóa thành một cái trong nam hoang khắp nơi có thể thấy được sâu bò. Khí tức thu liễm, xuyết ở phía sau, theo hắn biết, kia một chỗ nhường tần vũ khí vận từ tối đến minh di tích, cách nơi này cũng không xa xôi, đợi đến xuất thế sau đó lại chạy tới cũng được. Tỉnh sớm cùng Khương Lưu An đám người đụng tới, cho dù bị bọn họ mời cùng một chỗ hành động, làm theo là rơi vào trong tầm mắt, có nhiều cản tay, nếu là bị bọn họ xem là địch nhân, một mình hắn, có thể hoàn toàn không phải ba cái địa tiên đối thủ. Nhanh, nhanh, bỗng nhiên, đầu thôn ba cái đại hán chạy vào, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cõng một cái đùi mất tự nhiên vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền người. Lão cửu, chuyện gì xảy ra? Cứu người trước. Ở bên kia phòng thủ mấy cái thôn nhân liên tục tiến lên. Đây là đi săn đoàn người. Khương Thần nhìn một chút, nhận ra bọn họ thân phận. Đi săn đội thường thường là một cái trong thôn mạnh nhất một nhóm người tổ hợp mà thành. Phụ trách bên ngoài cùng hoang thú tác chiến, thu hoạch đồ ăn cùng thiên tài địa bảo. Đi săn đội tại trời tờ mờ sáng lúc liền đi ra phát, giống nhau muốn tới gần đêm thời điểm mới sẽ trở về. Hiện tại xem ra là có người bị thương nặng. Hô, chỉ là xương đùi gãy, thoáng thương tới tạng phủ. Lão cửu thể chất cường ngạnh, không tính quá mức nghiêm trọng, dùng thuốc sau đó nuôi tới 2 tháng, ứng khi liền không sao. Trong thôn dược sư chùi chùi mồ hôi, đứng dậy, các ngươi gặp gỡ chuyện gì? Bị lang thôn đám kia đám sói con âm một tay. Một cái đại hán oán hận nói ra, chúng ta đang đuổi giết một đầu kiếm sĩ chưa thời điểm, ngẫu nhiên gặp được một tôn tử phủ cấp bậc hoang thú di hài. Tử phủ hoang thú hài cốt hơn phân nửa sẽ có bọn họ cảm ngộ đạo văn khắc họa, có thể xưng bảo xương, giá trị cao. Kết quả không nghĩ tới, lang thôn những người kia cũng tại một lần tranh đấu sau đó, có một đầu cường đại hoang thú tiếp cận, hai bên đều mau trốn chạy, không có mò được chỗ tốt gì. Về phần lão cửu thương, là lang thôn cái kia gọi lang phong đám sói con làm. Khá lắm, bất quá 15 tuổi, cũng đã là thần hải cấp số, chiến lực kinh người. Một cái khác đại hán giải thích nói, Lang Phong, hắn đột phá đến thần hải. Dược sư giật mình, chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía chính ở trong thôn mù lắc lư mấy cái tiểu oa nhi. Hừ, lại để bọn họ lần nữa ý hai ngày, chờ tiểu hạo trưởng thành, chấm ngoặc kép, những người này nói chuyện với nhau, tự nhiên thu hết tại Khương Thần chi tai. Lang thôn, Lang Phong, hắn nghe được cái tên này, chậm rãi suy nghĩ, 15 tuổi thần hải, nếu như là dùng thần châu tu hành pháp, kia thỏa đáng ngũ tinh cấp trở lên thiên tài, bất quá phóng tới Nam Hoang, kia thì khó mà nói được. Với lại, Lang Phong cái danh này, cũng cơ bản không có nghe nói, có thể nghĩ, ở phía sau đến không có cái gì chỗ xuất sắc, bất quá vẫn là đi nhìn một cái, vạn nhất là cái bị Nam Hoang thô giáp tu hành hệ thống chỗ mai một thiên tài đâu. Nghĩ như vậy, Khương Thần liền chậm rãi đi ra thôn. Lang thôn đã có thể cùng Nghiêm Hạo vị trí thôn có tranh đấu. Kia chênh lệch đường hiển nhiên sẽ không rất xa. Khương Thần dựa vào linh thức cấu kết thiên địa, hoa một lần công phu sau đó, tìm tới chỗ, tâm ý của hắn khẽ động, khí tức thu lại, lặng yên lẻn vào trong đó. Lúc này, đang có một đám người khiêng vài đầu đã bị săn giết mãnh thú trở về. Đi đầu một người kiếm mi lãng mục, diện mạo tuổi trẻ, có thần hải kỳ tu vi. Hiển nhiên, chính là trước đó kia mấy người đại hán trong miệng Lang Phong. Đáng tiếc, Khương Thần dùng động sát chi nhãn tường tận xem xét một trận. Lắc đầu, cái này Lang Phong, thiên tư xác thực bất phàm, chừng tứ tinh cấp, đặt thần châu. Cũng là có đứng vào cùng thế hệ top 500 tư cách. Bất quá vẫn là không đủ trình độ hệ thống yêu cầu. Với lại, tu luyện Nam Hoang tốc thành pháp môn, chung quy là tổn thương căn cơ. Mặc dù bây giờ đã có thần hải tu vi, nhưng sau đó muốn viên mãn tâm, thần, thể, đột phá đan nguyên, vậy sẽ phải phế rất nhiều công phu. 40 tuổi trước đó có thể thành công đều tính không dễ dàng. Lại nếu như không có đừng kỳ ngộ, khả năng rất lớn như vậy dừng bước, không có năng lực tại trên con đường tu hành tiến lên. Ngũ tinh tư chất, quả thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liên tiếp gặp gỡ 3 cái, lại một cái cũng hạ không tay. Bây giờ nghĩ đụng chút vận khí, cũng đụng không lên, tiếc nuối lắc đầu sau đó. Khương Thần quay người rời đi Lang thôn, sau khi trở về, tiếp tục mang theo Ngọc Nhi cùng Thanh Lâm đi tìm hai đầu hoang thú luyện tay một chút. Chờ lấy chỗ kia truyền thừa xuất thế, ân, bên kia có cái gì? Bỗng nhiên, Khương Thần ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, hắn đạo tắc cấu kết thiên địa, nhạy cảm phát giác được bên kia có chỗ biến động, đi ra ngoài nhặt được bảo. Còn có thể có loại chuyện này. Hắn lầm bầm một tiếng, phi tốc hướng nơi đó bỏ chạy. Với hắn đồng thời, có khác mấy đạo khí tức, cảm ứng được sự biến đổi này động. Giống một đầu ma viên trùng thiên gầm thét, đạp trên núi đá phi nước đại. Ân, động tĩnh gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.